Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1030, thương tiếc. 10. Hàn Chi Phản cũng không biết mình ở trong xe. Như vậy ăn không ngồi rồi ngồi bao lâu? Điện thoại của hắn lại có điện thoại gọi đến. Đầu tiên hắn cho là nghe nhầm. Chuông điện thoại di động trong xe vang lên một hồi lâu. Hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được. Đây là thật. Hắn lấy điện thoại di động ra. Nhìn một cái tên người gọi đến. Là Lâm Sinh. Hắn gọi điện thoại cho hắn. Sợ là nói cho hắn biết. Có liên quan giữa nàng cùng Trình Vệ Quốc tình huống đi. Hàn Chi Phản không rõ ràng bản thân rốt cuộc là thế nào. Đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi. Mặc cho điện thoại di động tại trong lòng bàn tay tiếp tục chấn động một hồi. Mới trơn nhẵn giật mình màn hình. Điện thoại kết nối. Bên trong truyền tới âm thanh của Lâm Sinh. Biết quay lại. Ngươi để cho ta điều tra sự tình. Ta hiện tại cũng điều tra tốt rồi. Ngươi tại công ty chứ? Ta còn có đại khái 10 phút. Đến công ty ngươi dưới lầu. Hàn Chi Phản nuốt nước miếng một cái. Động môi. Ta không ở à. Vậy ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Theo Lâm Sinh đáp lại. Trong điện thoại truyền tới hắn hướng về phía tài xế giọng nói. Chờ một chút. Khả năng không đi. Hàn Chi Phản biết Lâm Sinh sau đó phải nói là chính mình tên của công ty. Hắn không chờ hắn nói ra. Liền lại mở miệng. Không cần tới tìm ta. Ta đang chuẩn bị trở về công ty. Ồ, vậy cũng tốt. Ta nếu là tới trước. Trước hết đi ngươi phòng làm việc chờ ngươi. Cúp điện thoại. Hàn Chi Phản ở trong xe lại sợ run một hồi. Mới cho xe chạy. Lái lên đường chính. Đến công ty hầm đậu xe. Hàn Chi Phản sau khi xe dừng hẳn. Ngồi ở trong xe hút một điếu thuốc. Mới tiến vào thang máy. Đến được trung quy trải qua làm vị trí tầng lầu. Hàn Chi Phản mới ra tới. Bí thư liền ôm lấy mấy phần văn kiện tiến lên đón. Hàn Tổng, Lâm Tiên Sinh tới rồi. Đang ở trong phòng làm việc chờ ngài. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Nhận lấy bí thư tài liệu. Theo trong túi móc bút ký tên. Đem ký tên xong tài liệu. Ôm vào trong ngực sau. Bí thư lại mở miệng nói. Hàn Tổng, ngài đợi lát nữa có một cái sẽ. Là tiên thấy Lâm Tiên Sinh. Hay là trước mở hội nghị. Thấy trước, Lâm chữ vừa tới bên mép. Hàn Chi Phản ngừng lại. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Thay đổi chủ ý. Ngoặc kép chấm chấm. Trước mở hội nghị đi. Được. Hàn Tổng. Chờ bí thư rời đi sau. Hàn Chi Phản không có trở về phòng làm việc. Trực tiếp đi phòng họp. Họp toàn bộ quá trình. Hàn Chi Phản đều là không yên lòng. Hắn nhìn như ngồi ở trước bàn hội nghị. Kỳ thực tâm tư đã sớm bay xa. Hội nghị nội dung. Hắn một chữ đều không có nghe vào trong tai. Mãi đến hội nghị kết thúc. Vẫn là bí thư lặng lẽ đụng một cái Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản mới phản ứng được. Hội nghị đã kết thúc. Hắn lúc này mới lên tiếng nói câu họp câu nói đầu tiên. Tan họp đi. Trong phòng họp rất nhanh liền hết rồi. Hàn Chi Phản ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một hồi. Mới đứng dậy. Đi ra phòng họp. Đi về phía phòng làm việc. Lâm Sinh có thể là không có nghỉ ngơi tốt. Dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt lại đang tại ngủ bù. Đi theo sau lưng Hàn Chi Phản bí thư. Theo bản năng mà nghĩ muốn hô tỉnh Lâm Sinh. Lại bị Hàn Chi Phản ngăn trở. Ra hiệu bí thư rời khỏi phòng làm việc sau. Hàn Chi Phản hướng về phía bàn làm việc đi tới. Hắn mới vừa ngồi trên ghế làm việc. Lâm Sinh liền tỉnh. Làm xong rồi hả? Nghe thấy lời nói của Lâm Sinh. Thân thể của Hàn Chi Phản không khỏi cứng một cái. Mới nhìn hướng Lâm Sinh. Ừ, một tiếng. Ngày trước Hàn Chi Phản để cho Lâm Sinh hỗ trợ điều tra sự tình. Đi ra kết quả sau. Lâm Sinh luôn là không kịp đợi nói cho Hàn Chi Phản. Nhưng lúc này đây, Lâm Sinh tại Hàn Chi Phản cho đáp lại sau. Chậm chạp đều không có mở miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.